Chương 232, cùng lên đi, phần 2. Tự giới thiệu Diệp Manh căn bản không có hướng đám người kia tự giới thiệu mình dự định, lạnh rên một tiếng liền ngồi vào chính mình vị trí. Đi tìm tiểu nói. Ó không nhìn tóc tuyến tiểu nói quý tộc ăn mặc giáo huấn luyện ra cho rằng Diệp Manh khinh thường hắn, khiếu hiêu muốn cùng hắn quyết đấu, mệnh lệnh hắn Dạ Tỷ Đạt phát khởi công kích. Dạ Tỷ Đạt, hỏa diễm xe Dạ Tỷ Đạt lấy cực nhanh tốc độ chạy nhanh, hỏa diễm từ tóc mai đang lúc thiêu đốt. Nham thạch phong bế thanh âm nhàn nhạt từ băng lánh mặt nạ hậu chuyển tới. Màu van ở dê hóng thiểm quang tỷ dạ nhỉ tạ trích trà trà, mặt đất chấn động, nhọn nham thạch từ dưới đất bước lên, trực tiếp đem Dạ Tỷ Đạt đánh bay, trong đó càng nham thạch đả kích quý tộc ăn mặc giáo huấn luyện ra trên người, tên kia tức thì mất đi ý thức. Không có thực lực, cũng không cần đứng ra nói. Diệp Manh nói với hắn, cái này không chỉ là đối với quý tộc ăn mặc giáo huấn luyện ra nói, cũng là đối với ở đây hết thể giáo huấn luyện ra cảnh cáo. Chúng giáo huấn luyện ra dùng mình, cách Diệp Manh xa hơn chút. Bạc nhưng thật ra vô cùng thưởng thức cái này mặt nạ nam tác phong, nàng cũng tương tự không thích mấy người tụ chung một chỗ, như vậy chỉ biết trở ngại chính mình bước chân. Đi hoa mạng tiểu thuyết bất quá nàng nhìn nhiều con này màu van nở dê hóng thiểm quang tỷ dạ nỉ tạ, cảm thấy nó cùng người khác cám kim sắc tụ tỷ tạ giống nhau. Thế nhưng trước mắt tỷ dạ nỉ tạ rõ ràng mạnh hơn người kia tụ tỷ tạ, cho nên trong lòng vẫn là rất chần chờ. Đông nhiên, toàn bộ đại sảnh tối xuống, một đạo chói mắt ngọn đèn đi qua chân vịt nối thẳng khung đính thang lầu nói trung tâm đánh hạ, một cái bao phủ ở ưu ám trong ánh sáng thân ảnh của chậm rãi đánh xuống, tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Đây là mạnh nhất bổ kẹ mẩn giáo huấn luyện ra, mẹ thỏ đại nhân rổ ỉ dùng cơ giới thức thanh em hướng mọi người giới thiệu. Đùa gì thế, tỷ ỉ là tỷ ỉ giáo huấn luyện ra một gã dáng người khôi ngô giáo huấn luyện ra vô án, mẹ thỏ lên tiếng hắn thấy thật sự là quá hoang đường. Không được sao, quy tắc của ta do tự ta quyết định. Mơ hồ là cuồng ngạo lên tiếng, mẹ thỏ đi qua tâm linh cảm ứng truyền đạt cho ở đây tất cả giáo huấn luyện sư. Diệp Manh lẳng lặng đứng ở trong đám người nhìn mẹ thỏ. Mẹ thỏ thanh âm còn là giống như trước giống nhau là thanh lành êm thai thanh âm, nếu như là nữ nhân, nhất định là một băng sơn hệ mỹ nữ. Chỉ bất quá ở thải hồng thành phố thời điểm, mẹ thỏ cương đản sinh thời điểm, trong thanh âm của nàng tràn đầy mê man, nhưng hiện tại, trong giọng nói của nàng tràn đầy đối với nhân loại oán hận cùng bài xích. Là cái gì để cho ngươi trở thành bộ dáng bây giờ? Diệp Manh trong lòng thở dài. Đi hoa tiểu nói võng. Mẹ thỏ phát động niệm lực đem tên kia to con giáo huấn luyện sư ném vào một bên trong ao nước, cường tráng giáo huấn luyện sư sao chịu phục giái ra đồ, xông lên, sử dụng phá phôi tử quang cường tráng giáo huấn luyện sư từ trong nước đứng lên, tức giận chỉ huy giải ra đồ. Con này giải ra đồ thân thể rất khổng lồ, nhìn ra được nó giáo huấn luyện ra đem bồi dục tốt. Giải ra đồ phun ra mãnh liệt nguồn năng lượng xạ tuyến, chỉ lát nữa là phải ẩm đến mẹ thỏ trên người thời điểm, mẹ thỏ trước người không gian lưu khúc. Nổi lên nước gợn một dạng liên y đi, phá phôi tử quang nguồn năng lượng đạn dĩ nhiên phản xạ đi trở về, đồng thời đem giải dạ đồ đánh bay. Chỉ là tùy ý nhất chiêu, tên kia tinh anh giáo huấn luyện sư giải dạ đồ chính là đi chiến đấu năng lực. Giết gà dọa khỉ hiệu quả xuất hiện. Không ai còn dám xem nhẹ cái này tự xưng tối cường giáo huấn luyện sư tinh linh, ngay cả bạc đều lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng. Chính mình ta như vậy lực lượng, chính là nhân loại là có thể tùy ý thao túng. Mẹ thỏ buông tay, khinh miệt giọng nói làm cho tất cả mọi người nộ từ tâm lên. Ta từng mê man quá, chính mình còn sống ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Mẹ thỏ tự nhiên vừa nói, ta đi qua rất nhiều địa khu, khắp nơi lữ hành, thấy đều là nhân loại tàn khốc địa nô dịch lấy tinh linh, để đạt được lợi ích của mình, không tiếc đem tinh linh trở thành liễu đạo đồ. Ta đối với nhân loại rất thất vọng, từng có một người mời ta trở thành hắn bộ kẹ mẩn, nhưng bây giờ ta không thể tin tưởng bất kỳ nhân loại nào. Nhân loại cùng tỷ ý thực sự có thể cùng tồn tại tỷ hệ cả Aspip chủ tựa hồ. Đang phản bác. Đi hoa tiểu nói vong ngươi là nói ngươi sẽ không bị nhân loại chi phối, bởi vì thích mịch có cùng người kia cùng một chỗ. Mẹ thỏ đối với tiệp chủ lên tiếng rất khiếp sợ. Tỷ hệ cả tiệp chủ gật đầu. Ngươi cùng với hắn bản thân lì hệ nờ là sai lầm. Mẹ thỏ lắc đầu, nàng đống nhiên mở mắt, tử sắc trong con ngươi nổi lên thủy lam sắc ánh sáng, tiệp chủ bị ảo giác thuật khống chế. Hung hăng ném ra ngoài, ạt giống như trong nguyên tắc giống nhau dùng thân thể che ở địch chủ, vì nó đỡ được trùng kích. Chỉ có nhược tiểu chính là tinh linh mới có thể dựa vào lực lượng của nhân loại. Mẹ thỏ nói một cách lạnh lùng, nàng đối với ạt cùng địch chủ hành vi rất mâu thuẫn, cái này xúc động nàng ký ức chỗ sâu một cái hồi ức, của nàng trong lòng nghi ngờ lấy, ta là cái gì sẽ đau lòng, ta trong lòng đau nhức chút gì từ chứng kiến đám nhân loại kia giáo huấn luyện ra, máu của ta vẫn tại sôi trào, ta rốt cuộc là làm sao vậy lạnh lùng quét mắt tất cả giáo huấn luyện sư, mẹ thỏ mí mắt đột nhiên khiêu, một dự cảm bất an đầy dây trong lòng, nhưng có cái gì có thể để cho trưởng không hết. Thầy mẹ thỏ sợ hãi không cam lòng lòng tự trọng để mẹ thỏ tức giận rít gào lên. Toàn bộ đại sảnh đều bao phủ ở cơn lốc đánh trúng. Đại sảnh hậu phương bên trong dung khí, bò ra ngoài từng cái trên người mang theo kỳ quái văn lộ tinh linh. Những thứ này đều là ta chế tạo ra tinh linh, đến đây đi, dùng các ngươi tự cho là hảo tinh linh cùng ta chiến đấu, đến cùng ai là mạnh nhất giáo huấn luyện sư, hay dùng hành động của các ngươi để chứng minh đi. Mẹ thỏ nở nụ cười, đối với tất cả giáo huấn luyện sư cho thấy sự tự tin mạnh mẽ. Vậy hãy để cho ta tới trước đi. Đi thôi, bỡ lặt tòa xệ, sử dụng thủy pháo một cái tóc ngắn nữ hài dẫn đầu lao ra, nàng chỉ huy mạnh nhất bỡ lặt tòa xệ, đi tới mẹ thỏ trước mặt. Mẹ thỏ nhàn nhạt cười cười, là vâng đúng bỡ lặt tòa xệ à, ta đây cũng dùng bỡ lặt tòa xệ. Trên người có rõ ràng ám sắc văn lộ phục chế bỡ lặt tòa xệ chạy xông lên chiến trường, đối mặt tóc ngắn cô bé bỡ lặt tòa xệ, phục chế bỡ lặt tòa xệ trực tiếp sử dụng cao tốc xoay tròn. To lớn vỏ rùa cao tốc chuyển động. Bị bám mạnh mẽ toàn phòng, bỡ lặt tỏa xệ thủy pháo lại bị bắn ra. Cái gì? Thủy pháo lại bị bắn ra? Tóc ngắn nữ hài biến sắc, bỡ lặt tỏa xệ, lui sát phòng ngự phục chế bỡ lặt tỏa xệ thế không thể đỡ. Ở đạn nước sôi pháo đồng thời chỉ vào thủy pháo nghịch hướng đi tới, đây là kinh người dường nào lực lượng, nó đánh tới bỡ lặt tỏa xệ, coi như bỡ lặt tỏa xệ lui sát phòng ngự, cũng vẫn là bị hung hăng đụng ngã lan, xuất ra sân bên ngoài. Hừ, lực lượng cùng phòng ngự đều có yếu. Mẹ thỏ lắc đầu, kế tiếp tiếp đó, cường tráng giao huấn luyện ra vi nở xỏa cùng ạt rồng phun lửa đều bị mẹ thỏ phục chế tinh linh dễ dàng đánh bại. Ạt rất không cam tâm, chính mình rồng phun lửa rõ ràng ở rồng phun lửa thung lũng đúc luyện qua, nhưng vẫn là không đủ mạnh, đối phương phục chế rồng phun lửa thật sự là thật lợi hại, mấy người hiệp đã bị còn ăn hiếp. Tại sao có thể như vậy? Ba gã giao huấn luyện sư liên tiếp thất bại, những người còn lại đều khẩn trương tới cực điểm. Bạc dược dược dục thí. Thực lực của nàng tự nhiên muốn bị Ars đám người mạnh hơn nhiều. Trong góc phòng còn có một cái từ đầu đến cuối không có nói qua một câu nói người đàn ông trung niên, hắn mặt phảng phất thủy trung ẩn tàng tại ám hắc bên trong, khiến người ta rất dễ dàng quên, ngay cả Diệp Mánh cũng không có nhận thấy được hơi thở của hắn. Mẹ thỏ cũng giống vậy, người nọ tựa như dẫn theo tảng đá mũ, rất dễ dàng bị đương thành không khí. Chú thích, tảng đá mũ, cũng xương tảng đá mũ hoặc thạch mũ. Là phim hoạt hình đỏ dạ ẹ mẩn bên trong một loại tương đối thường gặp pháp bảo. Ở đoàn thiên hoặc trường thiên bên trong cũng đã có xuất hiện. Sử dụng giả đeo nó sau đó, tuy là trên thực tế bất năng ẩn thân, nhưng sẽ trở nên hướng ven đường cục đá nhỏ giống nhau. Người khác có thể cảm giác được bản nhân tồn tại nhưng sẽ không đi chú ý cùng để ý tới. Kế tiếp là ai? Mẹ thỏ lạnh lùng quét mắt những người còn lại. Kế tiếp là ta. Thanh âm khàn khàn từ băng lánh mặt nạ hậu truyện ra. Diệp Mánh chậm rãi tiến lên, thực sự là bình thường tới cực điểm chiến đấu, tất cả tinh linh cùng lên đi, sau đó, chính là ngươi cùng ta chiến đấu.